siêu cấp tội phạm, chương 391, thực lực cường hãn. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy làm sao hoàn thành nhiệm vụ hệ thống chiến thần đây? Không giết chết Phùng Hợp bà, tôi sẽ bị phái đi chiến trường sinh hóa. Nữ học viên đột nhiên hỏi Lâm Phi, còn có thời gian một tháng, từ từ nghĩ biện pháp giết Phùng Hợp bà vậy. Lần này cho dù Phùng Hợp bà có đạt thành hiệp nghị với quân đội, phòng thí nghiệm người nhân bản ở Bắc Đầu Tinh này không bị phá hủy thì cũng phải chuyển đến những tinh cầu khác. Lâm Phi nói với nữ học viên, vậy cũng có thể có mấy phòng thí nghiệm sinh hóa đặc thù còn lưu lại. Không chuyển khỏi Bắc Đầu Tinh, đến lúc đó, nhiệm vụ của tôi không phải cũng thất bại sao? Nữ học viên hơi lo lắng nói. Đừng sợ, kết quả xấu nhất chính là nhiệm vụ hệ thống chiến thần của cô thất bại thôi. Không hoàn thành được, một tháng sau đến kỳ hạn nhiệm vụ, cô sẽ bị đưa vào chiến trường sinh hóa. Khi đó tôi sẽ đi chiến trường sinh hóa với cô, cứu cô thoát khỏi đó. Lâm Phi ra vẻ tự tin, an ủi nữ học viên bên cạnh. Đương nhiên trong lòng Lâm Phi cũng biết trừng phạt của hệ thống chiến thần không đơn giản như vậy. Chiến trường sinh hóa. Hiện tại Lâm Phi không có dị năng 3 phút chiến thần và cơ thể cường hãn. Trời mới biết có thể dẫn theo nữ học viên Nhã Điển Na còn sống rời khỏi chiến trường không? Bản thân có thể rời khỏi chiến trường không đã là vấn đề. Lâm Phi cũng hơi sợ phải đi chiến trường sinh hóa này. Vậy hiện tại chúng ta làm gì đây? Nữ học viên hỏi Lâm Phi. Hiện tại, việc chúng ta cần phải làm là chờ đợi. Quân đội và chính phủ liên bang chắc đang mở hội nghị khẩn cấp và bắt khai thang nữ. Thừa dịp đó, giờ chúng ta nghỉ ngơi đi. Lâm Phi trả lời nữ học viên. Quân đội cứu chúng ta mà lại như áp giải phạm nhân. Tạm giam chúng ta, quá ghê tởm, khiến tôi cảm thấy đây giống như chuyển từ tay tên buôn người này sang tay tên buôn người khác. Nữ học viên nhìn thấy hơn 10 binh lính mang võ trang hạng nặng bên cạnh. Hoán giận nói, trong mắt những người này, có thể cô cũng như một ác ma giết người, một đêm giết hơn 100 người. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, hai người Lâm Phi và nữ học viên bị binh lính dẫn tới một gian phòng nghỉ ngơi trong chiến hạm. Sau đó binh lính rời khỏi phòng, cửa phòng bị khóa trái. Hai người vừa mới ngồi xuống chưa đầy 2 phút, cửa phòng nghỉ ngơi tự động lại mở ra. Hơn 10 binh lính mang đầy đủ võ trang vừa mới áp giải hai người đứng ở cửa ra vào. Cấp trên gọi các người tới. Một binh sĩ dáng vẻ tiểu đội trưởng nói với Lâm Phi và nữ học viên. Nhanh như vậy đã gọi chúng tôi đi làm gì? Nữ học viên cảm thán hỏi. Đi thôi, đi thì sẽ biết nguyên nhân. Hỏi mấy binh lính này cũng vô ích. Lâm Phi lơ đễnh nói. Mấy phút sau. Hai người lại bị dẫn đến phòng chỉ huy trong chiến hạm. Lúc này, trước mặt viên sĩ quan mập mạp còn có một hình chiếu toàn hệ lập thể cực lớn. Lâm Phi rất quen thuộc với hình chiếu toàn hệ này. Đây chính là bản đồ tác chiến quân đội. Ban đầu khi đi học ở Học viện Quân sự Bắc Đầu, giảng viên Lưu Lệ đã dùng hình chiếu như vậy để học bắt chước chiến trường. Hình hộp vuông bé bé trên hình chiếu lập thể toàn hệ biểu hiện toàn cảnh Học viện Quân sự Bắc Đầu Tinh. Đông đảo điểm đỏ ngoài không gian đại biểu cho hạm đội quân đội Thiên Long. Quân đội và chính phủ Thiên Long quyết định sẽ tiến hành công kích lực lượng tà ác của Phùng Hợp bà. Để Phùng Hợp bà biết một chút về lực lượng quân đội. Nếu chiến đấu không thuận lợi thì sẽ đàm phán với Phùng Hợp bà. Viên sĩ quan béo mập nói với Lâm Phi và nữ học viên. Sĩ diện chết tiệt, nói cho ông biết một tin. Cho dù ông có tin hay không, viện trưởng Học viện Quân sự Bắc Đầu, lão già gầy gò kia cũng là đồng đảng của Phùng Hợp bà. Bố cục chiến lược của các ông căn bản không uy hiếp được bọn họ. Lực lượng tác chiến của Bắc Đầu Tinh vượt quá sự tưởng tượng của các ông. Lâm Phi nói xong liền tìm một cái ghế trống trong phòng lái chủ. Ngồi xuống, nữ học viên đứng bên cạnh Lâm Phi. Không thể nào, viện trưởng Học viện Quân sự Bắc Đầu luôn một lòng vì liên bang. Bồi dưỡng vô số nhân tài, lão già đó không thể là đồng đảng của Phùng Hợp bà được. Nhiều nhất là bị Phùng Hợp bà lừa gạt mà thôi. lão già đó căn bản không có lý do ủng hộ Phùng Hợp Bà Bà. Kẻ điên nghiên cứu y học phản loài người này. Lâm Phi, chú ý thân phận của cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm cho lời nói của cậu. Cậu nói vậy, một khi chuyện này truyền vào trong quân, cậu sẽ có rất nhiều kẻ địch trong học viện quân sự. Viên sĩ quan béo mập không khách sáo nói với Lâm Phi. Cũng biết là ông sẽ không tin mà, ông coi như tôi chưa nói gì, thực tế sẽ chứng nhận lời tôi nói có chính xác không? Lâm Phi bình tĩnh nói, trong phòng chỉ huy chiến hạm bắt đầu trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người bắt đầu nhìn chăm chú vào hình chiếu lập thể toàn hệ cực lớn. Ba chiếc chiến hạm Thiên Long Liên bang cao cấp với tư cách tiên phong bắt đầu di chuyển trong không gian. Chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển Bắc Đầu Tinh, nhưng không đợi vượt qua tầng khí quyển, cả học viện quân sự Bắc Đầu đã bắt đầu chuyển sang trạng thái chiến đấu. Xung quanh học viện quân sự chiếm diện tích khổng lồ bắt đầu xuất hiện vách tường kim loại. Pháo chôn dưới mặt đất sân trường bắt đầu nhô lên mặt đất. Đông đảo đường xá và khu dạy học trong sân trường bắt đầu di chuyển. Trong rừng cây, trong tấm điêu khắc và trong khu dạy học, đài bắn súng được giấu cũng từ từ hiện ra. Cả học viện quân sự bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu khẩn cấp. 30 giây sau, học viện quân sự Bắc Đầu dĩ nhiên đã biến thành một tòa thành hình bầu dục thật lớn. Hơn nữa bên dưới tòa thành còn xuất hiện mấy trăm trang bị đài bắn súng. Tiến hành khởi động, học viện quân sự Bắc Đầu hình bầu dục lúc này giống như một pháo đài sắt. Thậm chí chưa đầy một phút đã hoàn thành. Ở trên không trung, chỉ thấy nơi vốn là cổng chính của học viện quân sự Bắc Đầu. Lúc này lại xuất hiện ba pháo đài khổng lồ thật dài. Ba pháo đài không chần chờ chút nào, huỳnh huỳnh huỳnh đồng thời bắn ra ba chùm năng lượng ánh sáng. Ba chùm năng lượng ánh sáng nhanh chóng nhằm về phía không gian. Đánh vào phía ba chiến hạm cao cấp đang tiến vào tầng khí quyển. Ba chiến hạm cao cấp lập tức mở ra lồng phòng ngự và đạn. Muốn ngăn chặn lại, nhưng đối mặt với ba chùm năng lượng thô cứng tốc độ ánh sáng này. Việc ngăn chặn lại đều là phí công. Ba chiến hạm cao cấp bị chùm tia sáng năng lượng bắn qua đầu. Trực tiếp xuyên qua phần đuôi chiến hạm. Sau đó, nó nổ tung giữa không gian, giống như ba đóa pháo hoa khổng lồ. Chiến hạm nổ tung sinh ra mảnh nhỏ, bắt đầu ma sát với tầng khí quyển Bắc Đầu Tinh, bị hòa tan, một phần rất nhỏ rơi xuống Bắc Đầu Tinh. Từ khi cứ điểm chiến đấu của Bắc Đầu Tinh tiến hành biến thân cho đến khi ba chiếc chiến hạm bị hủy chưa đầy nửa phút. Ở trong phòng chỉ huy chiến hạm, Lâm Phi, viên sĩ quan mập mạp, nữ học viên, binh lính tướng sĩ trông thấy hình chiếu lập thể ảo. Ngoại trừ Lâm Phi, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Học viện quân sự Bắc Đầu ẩn giấu cứ điểm không gian cấp độ S. Phương tiện hỏa lực trong đó đầy đủ hết, lực chiến hùng hậu. Hơn nữa trên Bắc Đầu Tinh còn có bệnh viện của Phùng Hợp Bà Bà. Dưới những bệnh viện công lập này là phòng thí nghiệm sinh hóa. Phùng Hợp Bà Bà đã bí mật cải tạo. Thật ra bên dưới mỗi cái đều là chiến hạm ngầm có thể nổi lên không trung. Học viện quân sự Bắc Đầu Tinh có thể nói là cứ điểm không gian cấp độ S, còn có một hạm đội không gian. Quân đoàn chính quy, giờ các ông tập kết mấy chiến hạm này. Căn bản chưa đủ cho bọn chúng nhét khẽ răng. Lâm Phi lên tiếng nói với viên sĩ quan béo mập. Cậu, viên sĩ quan mập mạp liên tục nói với Lâm Phi mấy chữ cậu. Sau đó không nói gì nữa. Bắt đầu cầm thiết bị liên lạc, báo cáo tin tức này với quan chỉ huy. Cách chương.